Chương 1281, mở mở ra võ hiệp thế giới đại mạo hiểm cuộc hành trình. Đợt, đề cử, cầu đặt khen thưởng làm Lưu Húc Trương mở con mắt, phát hiện mình đã đưa thân vào một hạt cắt bãi bên trong. Lúc đang đêm khuya, gió mát nhẹ tiễn, lặng lẽ quần quận nổi lên một ít tiểu sa hạt lướt qua Lưu Húc kẽ ngón chân, ngứa một chút rất là thoải mái. Ừm, các loại kẽ ngón chân dày của ta đâu thì ra, Lưu Húc y phục trên người đã biến thành một bộ cổ đại vải thô áo dài, nhưng không có giày. Nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Đúng lúc này, Lưu Húc phát hiện phía trước có hai cái bóng người, hai cái hình tượng khí chất hoàn toàn bất đồng người. Khấu Trọng từ Tử Lăng chờ một chút, cái này hai hàng tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào không phải bọn họ xuất hiện tại Quyền Hoàng hoặc là thế giới Mạ Vẹo, mà là mình tới đại đường song long thế giới Quyền Hoàng? Sợ mi, con mắt, Nguyệt Chi nhãn chết tiệt! Lưu Húc thầm mắng một tiếng. Loại chuyện như vậy, kỳ thực đã không phải lần thứ nhất gặp, thậm chí không phải lần thứ hai, TNNZ rõ ràng là chém. À, cảm ga kỳ hiệu thế giới, lại nhảy đến rồi en, còn có ODA nổ bù nạ gạ dã vọng thế giới, rõ ràng là đỉ ghi mòn thế giới, rồi lại xuyên tới đại kiếm thế giới cái kia hỗn loạn không chịu nổi giờ dạ gổng bản thế giới, liền càng không cần nói tất cả đều là lệ. Nhưng là bất kể như thế nào, chí ít kỹ năng gì gì đó bảo lưu một cái A biết oán giận không có dùng, Lưu Húc tỉnh lại một cái tinh thần, bắt đầu rồi chính mình vũ hiệp thế giới đại mạo hiểm cuộc hành trình. Nhìn hai cái khổ bức ở trên bờ cắt gọi tới gọi lui, Lưu Húc biết nơi này chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng Sơ Ngộ Vân Ngọc Chân chính là cái kia bãi cát. Bây giờ đại đường song long đang khổ luyện khinh công, bán ra bọn họ trở thành cái thế võ học tay cự phách bước đầu tiên. Lưu Húc đi ra phía trước, bọn họ lập tức phát hiện hắn. Khấu Trọng thân cao đại khái 1m78 tả hữu, vóc người hết sức khỏe mạnh, hai mắt hữu thần, mũi cao thẳng, bộ mặt đường nét giống như là pho tượng cương nghị, hiển lộ lấy cái kia bất khuất không sợ cường quyền ca tính. Hắn thấy Lưu Húc phía sau trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, tiếp lấy trong mắt lóe phòng bị quan mang, chăm chú nhìn chằm chằm hắn người xa lạ này. Từ Tử Lăng đại khái 1m8, như vậy thân cao ở cổ đại xem như hạc giữa bầy gà, cộng thêm vóc người rong ròng, giở tay nhấc chân đều tản ra một loại đặc biệt cao nhã ý nhị. Hắn chán rộng, hai mắt trưởng mà tinh linh, dường như ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Cho dù y phục rách rách dưới, râu tóc cũng thời gian rất lâu không có trải qua chỉnh lý loạn tao tao, nhưng cho người cảm giác giống như là một cái chỉ có trọc thế giai công tử. Từ Tử Lăng lòng phòng bị không có Khấu Trọng mạnh như vậy, trong mắt lóe quang mang càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng thân mật. Cứ như vậy vừa thấy mặt, hai người hơn hẳn bất phàm khí chất liền biểu lộ không bỏ sót. Lưu Húc nói dối mình là du học thư sinh, biết một chút võ thuật, hôm nay ở trong một rừng cây lạc đường, quanh đi quẩn lại đến nơi này. Lời nói dối như vậy tự nhiên là sơ hở trăm chỗ, nếu như là mấy tháng sau Song Long nghe khẳng định cười nhạt, nhưng bây giờ Song Long vẫn là liền khinh công cũng sẽ không, kinh nghiệm thiếu giang hồ tân nhân, chỉ là nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Từ trong tiểu thuyết, Lưu Húc đối với hai người tính tình đã có khắc sâu nguyên vẹn hiểu rõ, nói thời điểm đầu kỳ sở hảo, rất nhanh thì cùng bọn họ hôn thủ. Bởi vì tuổi tác khá lâu quan hệ, 17 chi tiêu hàng năm đạo hai người, còn đối với mình xưng 18 tuổi Lưu Húc lấy huynh trưởng chi lễ thị chi, ha ha. Lưu Húc biết bọn họ đang luyện tập Vân Ngọc Chân dạy điều độ thuật, liền cùng hai người phàn đàm. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, Lưu Huynh cũng biết điều độ thuật? Lưu Húc cười nói, Trọng thiếu ngươi chớ khách khí, về sau ngươi gọi tên ta hoặc là đại ca được rồi, như vậy tương đối thân thiết cũng so với thuận miệng. Khấu Trọng vui vẻ nói, hắc, như vậy tốt nhất, con mẹ nó cái gì huynh, cái gì đệ, nho nhã luôn cảm thấy không phải thuận miệng. Từ Tử Lăng thấy buồn cười nói, Trọng thiếu lời thô tục nhất định nín thật lâu, cho nên không nhanh không cờ hờ ơ mở đầu ba người đàm tiếu một cái trận. Lưu Húc nghiêm nét mặt nói, điều độ thuật mấu chốt là phải lĩnh hội trong cơ thể chính phản khí độ, mà muốn lĩnh hội điểm này phương pháp nhanh nhất là đem mình đặt sinh tử quan đầu, đến vật ngã lương vong hoàn cảnh, để cho mình tiềm lực phát huy được. Khấu Trọng suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, nhớ lần trước dưới đáy nước trong tuyệt cảnh, ta và Tử Lăng ở sinh tử quan đầu lĩnh ngộ đến bên trong phương pháp hô hấp, chỉ sợ muốn luyện thành khinh công cũng muốn áp dụng như vậy đập nồi dìm thuyền phương pháp. Sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vách núi. Từ Tử Lăng thất thanh nói, lẽ nào ngươi nghĩ từ vách núi nhảy xuống? Khấu Trọng gật đầu nói, cái này bên cạnh chính là hơn 10 trượng vách núi, chính thích hợp chúng ta thí nghiệm. Giả sử nếu ta chết, Tử Lăng liền đem ta hỏa táng, sau đó đem cho cốt mang về cờ mở nở cái kia tiểu cốc an táng. Ngươi thì chết muốn trở thành cao thủ võ lâm tâm, ngoan ngoãn làm cái tốt đầu bếp, tương lai sinh hạ nhi tử, liền cải danh từ Trọng tới kỷ niệm ta đây vĩ đại huynh đệ. A, Từ Tử Lăng cụt hứng ngồi xuống, than thở, một đời hai huynh đệ, ta sao có thể không bồi ngươi đi? Giả sử nếu chúng ta đều thất bại liền xin nhờ thiếu kiệt giúp chúng ta an táng. A, Lưu Húc trong lòng cười thầm, nét mặt lại một mảnh nghiêm túc, vỗ hai người bả vai, trầm giọng nói, ta biết các ngươi nhất định có thể thành công, ta có cái này dự cảm. Tình hình kế tiếp quả nhiên cùng tiểu thuyết phát triển giống nhau, Song Long thành công học xong điều độ thuật. Ở nơi này vô danh chỗ nước cạn bên trên, bọn họ bước ra trở thành siêu cấp cao thủ người thứ nhất vết chân. Ở trên bờ cắt lại qua tốt ít ngày, Lưu Húc nói cho Song Long chính mình đã không có bất kỳ thân nhân, lại cùng bọn họ nhất kiến như cố, cho nên muốn cùng bọn họ cùng nhau trở thành. Từ Tử Lăng nói cùng lấy bọn họ nguy hiểm trung điệp, lực khuyến Lưu Húc chính mình ly khai, nhưng ở hắn hiểu lấy đại nghĩa, cái gì tình huynh đệ có thể chiêu nhật nguyệt, có phúc cùng hưởng các lộ ủy trưởng phía sau, bọn họ cũng liền miễn cưỡng đồng ý hì hì, không phải theo các ngươi hôn ở, ca ở đâu có cơ hội kết bạn trong đại đường nhiều loại tuyệt sắc mỹ nhân đâu mà các ngươi lại là vị diện chi tử a, hơn nữa còn là song sinh tử, chỉ cần là có thể cùng các ngươi có quan hệ thân thích, tiếp cận mỹ nữ hoàn toàn không có khó khăn, còn như kế tiếp tiến công chiếm đóng, vậy sẽ phải bằng bản lãnh thật sự. Cuối cùng đã tới cùng Vân Ngọc Chân ước định trời nắng, ba người ăn mặc chỉnh tề đi tới trên bờ cát. Hoa mỹ nữ đại mỹ nữ Lưu Húc rốt cuộc gặp được Song Long mỹ nhân nhi sư phụ Vân Ngọc Chân, quả nhiên như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy, mỹ lệ làm rung động lòng người, minh diễm không thể tả. Đề cử, cầu đặt khen thưởng.